Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 416, bái phỏng Minh Dương Tiên Sinh. Sư đệ Lý Nho, nhìn lấy Ứng Thiên Thư Viện quen thuộc bảng hiệu, Trần Cửu khóe miệng không khỏi câu lên một cái nụ cười. Nơi này là chính mình quật khởi địa phương, cũng là mình đến trung thổ về sau cái thứ nhất phấn đấu chi địa. Đông chủ, chúng ta có nên đi vào hay không ngồi một chút? Kim Nhãn đạo nhân khu đánh xe ngựa nói. Không cần, không có nhiều thời gian như vậy. Chúng ta trực tiếp qua tìm Minh Dương Tiên Sinh. Trong xe ngựa truyền ra nam tử nhàn nhạt thanh âm. Xe ngựa tại Ứng Thiên Thư Viện nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trong thư viện đều là đang cực khổ đọc sách học sinh. Có cái gì tốt nhìn? Phòng ốc vẫn như cũ. Hạo nhiên tử khí từ trong sân phát ra. Xung quanh quỷ thần lui tránh. Trần công tử, lão gia nhà ta có một cái học sinh bộ dáng nam tử đi tới. Nam tử chỉ có 14-15 tuổi. Non nớt trên mặt ngụy trang thâm trầm. Từng trải, nhìn có chút buồn cười. Trần Cửu gật gật đầu. Không có nhiều nói. Cùng đi theo đi vào. Quen thuộc viện tử. Minh Dương Tiên Sinh một thân lam sam. Ngồi tại trên lầu các đánh cờ. Không phải cùng người khác đánh cờ, là mình cùng mình đánh cờ. Bởi vì Minh Dương Tiên Sinh đối diện là trống rỗng. Một đoàn người lặng lẽ đến gần. Không nói gì, chỉ là nhìn lấy Minh Dương Tiên Sinh không ngừng lạc tử. Khi thì do dự tay chỉ, 131 thủ thời điểm, Trần Cửu đột nhiên một bước tiến lên. Tiên Sinh dưới sai, Vương Minh Dương nhìn Trần Cửu liếc một chút. Làm sai chỗ nào? Tiên sinh tuy nhiên nho ra tu vi thâm bất khả trắc, nhưng là cái này mưu tính chi đường lại không bằng ta tiểu tử này. Tiếp tục như vậy không ra 30 thủ. Hắc Kỳ Đại Long liền muốn bị Bạch Kỳ Đồ. Vương Minh Dương hướng trên bàn cờ nhìn một chút. Sau đó lại lắc đầu. Chưa hẳn, Trần Cửu cũng không nhiều tay. Trực tiếp cầm lấy Bạch Kỳ, ba, một tiếng rơi trên bàn cờ. Mọi người chung quanh im lặng. Mà cái kia lĩnh mọi người tiến đến học sinh càng là mang theo hiếu kỳ nhìn lấy Trần Cửu. Một đường có ngươi, hắn nhưng là biết rõ nhà mình lão sư nghiêm khắc, tu vi bên trên nói là nho gia đệ nhất nhân cũng không đủ. Thế nhưng là cái này so với chính mình tuổi tác xin tiểu gia hỏa lại cùng nhà mình lão sư như vậy. Quen thuộc, không úy kỵ tí nào lão sư uy nghiêm. Điều này làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nên biết rằng hắn thường ngày bên trong tại trước mặt lão sư liền thở mạnh cũng không dám. Ba, ba, ba, Trần Cửu cùng Vương Minh Dương lạc tử như bay. Qua trong giây lát liền đến 30 thủ. Trần Cửu chấp bạch, Vương Minh Dương chấp hắc. Thứ 30 thủ thời điểm, Trần Cửu một con cờ rơi xuống. Mưa gió cỗ tiêu tan. Vương Minh Dương thật lâu không nói. Một lát nữa, Vương Minh Dương mới nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Tiên sinh đường đi sai, Trần Cửu nói. Vương Minh Dương lắc đầu. Lý niệm không giống nhau. Người vĩnh viễn sẽ không hiểu biết ta loại này vì nhân tộc hy sinh tinh thần. Có thể nỗ lực, cống hiến hết thảy tinh thần. Trần Cửu im lặng. Vương Minh Dương là thật đáng kính. Vì nhân tộc, đem chính mình thân thể tu vi cùng nhân tộc tiền đồ cột vào hết thảy. Cả đời hy vọng. Quả vị cũng cột vào nhân tộc cái này trên chiến xa. Loại này vì chủng tộc có thể nỗ lực hết thảy tinh thần. Trần Cửu tuyệt đối làm không được. Cười khúc khích, Trần Cửu nhẹ nhàng đem bàn cờ bên trên hắc tử từng hạt nhặt lên. Thả lại cơ cái sót. Tiên sinh sai, thiên địa này đều sẽ có mục nát một ngày. Kỷ nguyên đại kiếp ai có thể trốn được qua. Mỗi khi kỷ nguyên thay đổi thời điểm. Cũng là giữa thiên địa nhân vật chính thay đổi chi ngày. Tiên sinh đem tự thân tiền đồ giao phó cùng ngoại vật. Là đối với mình không chịu trách nhiệm. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu nghiêm nghị nói. Dựa vào trời. Dựa vào. Không bằng dựa vào chính mình. Núi hội ngược lại. Nước sẽ làm cạn. Chỉ có chính mình mới có thể vĩnh tồn. Bài đu sớt đổi mới nhanh nhất lớn nhất ổn định. Vương Minh Dương lúc này thần sắc trang nghiêm, quanh thân tử khí phun trào, tựa như là có một cỗ thánh khiết khí tức đang tỏa ra. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trần Cửu cười khổ, thần chi ẩn núp, yêu tộc ẩn tàng vương triều trong ngoài, vừa vực dị tộc nhìn chằm chằm. Nhân tộc tuy nhiên có thể trấn áp cửu thiên thập địa, nhưng là vừa không thể lâu. Ta nhìn không thấy tiên sinh đường ra ở đâu bên trong. Vương Minh Dương đem màu trắng quân cờ thu hồi. Chính là bởi vì tốt nhiều đại năng, tu sĩ đều là ngươi loại ý nghĩ này. Cho nên nhân tộc còn không có tiêu diệt thần chi, sụp đổ yêu tộc, trấn áp man tộc, nhất thống cửu thiên thập địa. Trần Cửu im lặng, thiên địa không giờ khác nào không tại biến động. Tiên sinh đem tự thân vận mệnh giao phó cho nhân tộc. Thế nhưng là ngươi xem một chút nhân tộc đang làm cái gì? Bọn họ đem chính mình tín ngưỡng giao cho nhân tộc kẻ thù thần chi. Thật sự là buồn cười. Nhân tính nhiều tham lam, nhiều nghiệt can, không đáng thủ hộ. Vương Minh Dương thật sâu nhìn Trần Cửu liếc một chút, không có nhiều nói, trực tiếp dùng hắc tử trên bàn cờ bày kế tiếp chữ. Nhìn lấy trên bàn cờ nhân chữ, Trần Cửu cười một tiếng. Nhân chính là một người phạm nhị, có thể thấy được nhân cũng không phải là tán dương ý tứ. Nói, Trần Cửu đem hai cho xóa đi, dùng màu trắng quân cờ bày ra đến, hắc sắc người, màu trắng hai, một cái kỳ quái nhân chữ. Vương Minh Dương thật lâu không nói, một đôi mắt tựa như là có thể xem thấu chư thiên. Ta cảm thấy ngươi hẳn là qua nhà. Trần Cửu cười không nói. Hắn căn bản cũng không tin cái gì học phái, chỉ tin chính mình đại đạo. Đây là ta tân thu đệ tử, Vương Minh Dương chỉ cái kia ấu đồng nói. Trần Cửu dò xét ấu đồng một hồi, nhìn thấy kỳ thần sắc câu nệ, cười cười, không tệ tư chất, tuổi còn nhỏ liền đã lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Ngày sau thành tựu càng tại trên ta. Vương Minh Dương cười một tiếng, hắn cái này tư chất mặc dù không tệ, nhưng lại vô pháp so với ngươi. Ngươi tâm trí thủ đoạn không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất tuyển. Đáng tiếc, ngươi không chịu kế thừa ta nói. Ta chỉ có thể lại tìm một cái đệ tử. Dù sao nhân tộc không thể không có thủ hộ giả. Trần Cửu lộ ra một tia không hảo ý là bộ dáng. Là học sinh sai, cô phụ tiên sinh hy vọng. Vương Minh Dương lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không có ai đúng ai sai, chẳng qua là đạo bất đồng thôi. Nói đến đây bên trong, Vương Minh Dương bỗng nhiên nói, ta ngược lại thật ra kỳ quái, người lúc đó đã lựa chọn từ bỏ nho ra quả vị, lại như thế nào trốn được dân nguyện trùng kích? Không khác, học sinh tu luyện một môn bí pháp, chính cần năng lượng khổng lồ. Này vạn dân chi niệm chính dễ giải quyết ta nhất thời chi cần. Vương Minh Dương nhìn về phía đứa bé kia, Lý Nho, còn không bái kiến sư huynh của ngươi. Hài đồng bước nhanh đi lên trước, cung cung kính kính đối Trần Cửu thi lễ, giống như là một cái bảo thủ lão phu tử. Lý Nho gặp qua sư huynh, sư đệ, mau dậy đi, chúng ta sư huynh đệ làm gì lớn như thế lễ. Trần Cửu trong tay kình khí phun trào, đem Lý Nho nâng đỡ. Ai ngờ đường Lý Nho lại là không chịu đứng dậy, lễ không thể bỏ. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo Lý Nho, lễ không thể bỏ, sinh ra rất nhỏ chấn động. Trần Cửu phát tán ra kình khí trong nháy mắt bị này ba động hóa thành vô hình. Trần Cửu lộ ra kinh sợ, cái này chẳng lẽ là thánh đạo thanh âm. Tiên sinh đường rốt cục có người kế thừa, còn muốn cung hạ tiên sinh mới là thánh hiền thanh âm. Là chỉ có á thánh tài năng lãnh hội ra một loại thần thông. Lấy kinh điển thông hiểu chư thiên chi ảo nghĩa. Hóa thành pháp tắc thi triển tại thế gian. Vương Minh Dương nhìn lấy Lý Nho. Lộ ra từ ái chi sắc. Đứa nhỏ này số khổ. Phụ mẫu cũng bị yêu quái ăn. Ta ở kinh thành trên đường trở về đụng phải hắn. Không nghĩ tới hắn tuổi còn nhỏ lại không ăn đồ bố thí. Ta nhìn đứa nhỏ này có chút thuận mắt. Liền lĩnh trở về, không nghĩ tới lão thiên không tệ với ta. Trần Cửu ở trên người một trận tìm tòi, cuối cùng từ trong ngực xuất ra lóe lên một cái lấy trong suốt chi sắc ngọc bội. Ngọc bội lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra oánh oánh ánh sáng. Cái này vạn tái noãn ngọc, thời gian dài đeo có thể tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt, ấm sen dưỡng khí, có đủ loại diệu dụng. Sơ lần gặp gỡ cũng không có chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Khối này ấm ngọc sư đệ liền thu cất đi. nhìn lấy Noãn Ngọc, Lý Nho trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng ý động. Bất quá lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vương Minh Dương. Vương Minh Dương sờ sờ sợi râu. Cái này vạn tái Noãn Ngọc từ từ thiên địa đại biến về sau cũng không thấy nhiều. Là hiếm lạ vật, nếu là sư huynh của ngươi tấm lòng thành, ngươi liền thu cất đi. Về sau chờ ngươi hạo nhiên chi khí gia tăng, liền dùng hạo nhiên chi khí tẩy luyện, có thể đem luyện thành quân tử ngọc. Đến lúc đó rất nhiều diệu dụng vô cùng. Lúc đầu vi sư đang đau đầu qua này bên trong cho ngươi tìm một khối tốt ngọc thạch. Nghĩ ngươi bực này thiên tư, cũng không thể dùng phổ thông ngọc thạch, không lại chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Lý Nho tiếp nhận ngọc bội về sau, lần nữa cung kính thi lễ. Cảm ơn sư huynh. Trần Cửu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Vương Minh Dương. Tiên sinh ngày sau có tính toán gì không? Đang muốn tại cái này bên trong tu luyện. Không biết đời này có thể hay không chứng thành thánh nhân quả vị. Nếu có thể may mắn thoát kiếp, cũng là thác thiên may mắn. Trần Cửu nghe vậy không nói tiếng nào. Hiện tại thiên địa tại không không ngừng biến động. Đến tột cùng là hướng địa phương tốt hướng biến động, vẫn là hướng hỏng phương diện biến động. Cái này cũng không tốt nói. Đối với Vương Minh Dương loại này đem vận mệnh phó thác cùng nhân thủ sự tình, Trần Cửu cảm giác khó hiểu. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.